Mẫu thân ta là thần thám. Chương 252, đến cả thoại bản cũng không dám viết thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời Lâm Vãn Chiều nói, Thiêu Vân lập tức kinh ngạc quay sang nhìn Vân Sương. Ở đất Hạ Châu, người có thể được xưng là Giang Tổng Binh, e là chỉ có một vị hộ vệ bên cạnh nữ tử này, vậy mà lại là do biểu lang quân nhà bọn họ phái tới. Nàng với biểu lang quân nhà bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Chu lang quân cũng sững sờ trong chốc lát, chỉ là hắn rất nhanh đã khôi phục vẻ thường nhật, nhìn vào mắt Vân Sương, không khỏi nở nụ cười trầm ấm, thấp giọng cười nói, thì ra là vậy, tại hạ nghe nói Giang Tổng Binh ở Hạ Châu gần đây có hỷ sự. Chẳng lẽ Vân Nương Tử chính là vị hôn thê của Giang Tổng Binh? Tuy rằng sự thực đúng là như vậy, nhưng Lâm Vãn Chiếu lại có chút không hài lòng với cách nói này. Bĩu môi nói, Giang Tổng Binh tán thưởng Sương tỷ tỷ là bởi vì năng lực của tỷ ấy, không liên quan gì tới việc bọn họ có quan hệ gì. Vân Sương thật sự là sợ cô nương này rồi. Khẽ kéo cổ tay nàng một chút, rồi đưa mắt nhìn về phía Phương Quý đang đứng cách đó không xa, nhẹ giọng nói, được rồi, mấy lời không liên quan đến vụ án tạm gác qua một bên. Nơi chúng ta muốn đến đã tới rồi. Chỉ thấy phía trước là một căn nông xá hai gian rất có phong vị điền dã, nằm trong một thôn trang cách hiện trường án mạng chỉ chừng một khắc đi đường, lại không gần sát các hộ dân khác, có vẻ biệt lập yên tĩnh, quả thật là một nơi lý tưởng để giấu người. Vân Sương cũng dừng bước, chỉ thấy Phương Quý đi thẳng tới cửa lớn của nông xá, cao giọng gọi, Vân Thúy, Vân Oanh, là ta đây, mở cửa. Chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vọng từ trong nhà ra. Tiếp đó là một tiếng két rất nhẹ, một tiểu nha đầu mặc váy lụa màu vàng nhạt, mặt tròn mày rậm, khẽ mở cửa, vừa thấy một nhóm đông người đứng ngoài, rõ ràng là hoảng sợ không nhẹ. Phương Quý lập tức bước lên trước một bước, vội vàng hỏi, Dung nương tử đâu rồi? Tìm được chưa? Tiểu nha đầu tròn mắt nhìn, hồi lâu mới yếu ớt đáp, tìm được rồi, vừa nãy nương tử đã trở về. Phương Quý sững người, vội hỏi, nàng vừa rồi đi đâu vậy? Sao tìm khắp nơi cũng không thấy? Nương tử nói hôm nay tâm trạng không tốt, nên ra ngoài dạo một vòng. Tiểu nha đầu vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng trước mắt, mặt trắng bệch nói, sau đó nàng nói trên đường gặp được phu nhân, rồi cùng phu nhân trở về. Phu nhân? Phương Quý trợn mắt, không dám tin hỏi, ngươi nói là phu nhân? Vâng. Tiểu nha đầu dần dần lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng nhớ đến tình cảnh của chủ tử mình, đột nhiên túm lấy tay áo Phương Quý, hoảng hốt nói, Phương lang quân, sau khi phu nhân đến, đã nói chuyện riêng với nương tử một hồi rồi rời đi. Nô tỳ nhìn thấy sau đó nương tử cứ ôm mặt khóc mãi, cả người thất thần, nô tỳ đoán là phu nhân muốn đuổi nàng đi. Lang chủ đâu rồi? Việc này chỉ có lang chủ mới giúp được nương tử. Lang chủ có tới không? Mọi người đều lộ vẻ ngỡ ngàng và phức tạp. Phương Quý một lúc sau mới tìm lại được giọng nói, thấp giọng nói, lang chủ đã bị hạt rồi. Tiểu nha đầu sững sờ, tưởng mình nghe nhầm, ngài nói lang chủ thế nào cơ? Ta nói lang chủ đã bị gian nhân hại chết rồi. Mấy vị đi cùng ta đây, chính là bổ khoái của huyện nha. Phương Quý cũng đã loạn cả lên, chỉ đành quay sang Dương Nguyên Nhất nói, Dương bổ khoái, ngài xem tiếp theo. Dương Nguyên Nhất điềm đạm nói, tiếp theo giao cho bọn ta là được rồi. Phiền ngươi gọi Dung nương tử ra, chúng ta có vài lời muốn hỏi nàng. Dứt lời, hắn ra hiệu cho tiểu nha đầu đang còn ngây người ở cửa tránh sang một bên, rồi cùng Vân Sương và mọi người bước vào nông xá. Lâm Vãn Chiếu lúc này cuối cùng cũng đem tâm trí quay về vụ án, theo sát sau lưng Vân Sương. vừa đi vừa lắc đầu cảm thán. Hóa ra ban nãy Chính Thất và Tiểu Thiếp đã có một trận giao phong. Ai ngờ rằng tội ác căn nguyên thì đã xuống địa ngục từ lâu rồi. Tình tiết thế này, đến cả thoại bản cũng không dám viết. Lâm Vãn Chiếu hoàn toàn không giấu nổi sự khinh miệt với tên Hoàng Lang Quân đã chết kia. Đường đường là nam tử, nếu đã muốn nạp thiếp thì chính danh chính ngôn mà cưới. Lại còn học người ta nuôi ngoại thất trong bóng tối. Loại nam nhân hèn nhát hạ tiện như vậy, bị giết cũng là đáng đời. Nghĩ một hồi, Lâm Vãn Chiếu không kìm được hứng thú. Hào hứng suy đoán, Sương tỷ tỷ, tỷ đích thân tới đây. Chẳng phải là muốn xem thử tên Phương Quý kia có nói dối không à, theo muội thấy. Kẻ đó hiểm nghi lớn nhất, vừa rồi hắn cứ ra vẻ mình là tâm phúc của lang quân kia. Thần thái kiêu căng không chịu nổi. Đối với Phương Quý người trước đó cũng từng nghi ngờ Vân Sương Lâm Vãn Chiếu dĩ nhiên chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp. Vân Sương chỉ đành cười khẽ liếc nàng một cái, thấp giọng nói, nếu muội thật sự quan tâm đến vụ án này, lát nữa vào rồi thì ngậm miệng lại, bớt nói vài câu. Vài người bước vào tiền sảnh, chưa đợi lâu đã thấy một nữ tử vận váy lụa màu nguyệt bạch, dung nhan thanh tú mềm mại, thân hình yểu điệu, đang được hai tiểu tỳ dìu đỡ chậm chậm đi đến. Nàng ấy dung mạo rất đẹp, mặt trái xoan, mày liễu đến nỗi lớp trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt lại trở thành gánh nặng, khiến vẻ đẹp vốn dĩ thanh nhã có phần mất đi tự nhiên. Đôi mắt long lanh chan chứa tình ý giờ đây ửng đỏ, nơi khóe mắt sưng lên rõ rệt, vừa nhìn đã biết là mới khóc nức nở một trận, quả thật trùng khớp với lời tiểu nha đầu vừa nói. Tuy nhiên, Vân Sương không hề bỏ qua biểu cảm sững sờ thoáng hiện trên mặt Phương Quý khi nhìn thấy nàng ta. Nữ tử kia đi tới trước mặt họ, nhẹ nhàng hành lễ, vẻ bất an hiện rõ. Thiếp thân bái kiến chư Uy Lang Quân cùng nương tử, nghe nói lang chủ của chúng thiếp đã gặp chuyện chẳng lành. Chuyện này là thật sao? Không thể nào là thật được. Nàng nói xong, rốt cuộc không nén được cảm xúc, ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, trên mặt đầy vẻ lo lắng bất an. Dương Nguyên Nhất không nhiều lời, thản nhiên nói, là thật, Hoàng Lang Quân đã bị gian nhân hãm hại. Chúng ta tới đây chính là để tra rõ vụ án này. Nữ tử kia lập tức run bắn lên, như không thể tin vào tai mình, bước lùi lại hai bước. Dương Nguyên Nhất sắc mặt không đổi, cũng chẳng có chút thương hương tiếc ngọc nào. Tiếp lời, Phương Lang Quân nói hắn vừa đến đây tìm Dung nương tử, nhưng khi đó nàng không có ở nhà. Lời này có đúng không? Dung nương tử hồi lâu sau mới đáp, đôi mắt hoe đỏ, đúng vậy, lúc đó, thiếp thân tâm tình phiền muộn, nên tự mình ra ngoài dạo gió. Dung nương tử vì sao lại tâm tình phiền muộn? Dung nương tử khẽ rũ mắt, khóe môi lộ ra một nụ cười chua chát. Thân phận của thiếp thân, chắc chư vị đều đã biết, thân là nữ tử hèn mọn như thiếp, điều cầu mong duy nhất chỉ là có thể gặp được một người tốt, để tránh khỏi kiếp sống long đong nơi cuối đời. Ban đầu, thiếp cứ tưởng bản thân đã mang thai, nghĩ rằng lang chủ sẽ vì thế mà rước thiếp vào phủ. Nào ngờ về sau phát hiện, đó chỉ là một trận hiểu lầm, mộng đẹp chợt tàn. Thiếp thật sự khó lòng chấp nhận, lại chẳng biết nên giải thích với lang chủ ra sao. Vì thế mới, nhưng mà, giờ thì cũng chẳng cần nghĩ đến việc phải giải thích thế nào với lang chủ nữa rồi. Nói tới đây, nàng ta đột ngột đưa hai tay lên che mặt, hòa khóc bi ai. Cách chương.